Đại Mộng Chủ, chương 1030, tàn hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết tốt xấu, đã thế, vậy triệt để hồn phi phách tán đi. Yêu Phong thấy mục đích mình bị Thẩm Lạc vạch trần, lập tức tức hồn hển, há miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Theo Yêu Phong nhanh chóng bấm niệm pháp quyết tinh huyết. Bộp, một tiếng nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ dung nhập vào trên tấm đại kỳ đỏ thẫm kia. Đại kỳ giống như ăn thuốc đại bổ tung bay lên, quang mang tỏa ra sáng hơn rất nhiều. Tốc độ thập nhị đô thiên thần sát đại trận lập tức tăng nhanh không ít, ma hỏa phô thiên cái địa bao khỏa sơn hà xã tắc đồ vào trong đó, ngăn cách hết thảy liên hệ giữa nó và ngoại giới. Thẩm Lạc bỗng cảm giác áp lực đột ngột tăng lên, mà sơn hà xã tắc đồ bị ma trận ngăn cách thiên địa linh khí vậy mà cũng vô pháp tiến vào bên trong, tu vi hắn tinh tiến lập tức bị đình chỉ. Thẩm Lạc không khỏi thầm than một hơi. Nếu không có ma trận chung quanh vướng bận, lại cho hắn một đoạn thời gian, hắn có thể đặt chân vào thái ất cảnh hậu kỳ. Theo từng luồng áp lực khổng lồ không ngừng truyền vào, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, đành phải cố gắng phản kháng. Nhưng lúc trước luân phiên đại chiến cùng Lục Nhĩ Mi Hầu Cửu Minh, pháp lực của hắn đã dùng hết một nửa, hiện tại lại lấy sức một mình đối kháng đô thiên thần sát đại trận càng tiêu hao pháp lực nhiều hơn. Trên người hắn mặc dù có đan dược có thể bổ sung, nhưng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Pháp lực thể nội Thẩm Lạc rất nhanh tới đáy, linh quang trên sơn hà xã tắc đồ cũng bắt đầu ảm đạm. Ha ha, Thẩm Lạc kia sắp không chống đỡ nổi nữa, tăng thêm sức mạnh. Ánh mắt Yêu Phong sáng lên, toàn lực thôi động đại kỳ đỏ thẫm trên đỉnh đầu, đây cũng là chủ trận kỳ đô thiên thần sát đại trận. Những người khác thấy vậy cũng toàn lực duy trì đô thiên thần sát đại trận, từng luồng lực lượng khổng lồ không ngừng thẩm thấu vào trong sơn hà xã tắc đồ. Kim quang trên thân Thẩm Lạc nhanh chóng tán đi, thể nội cũng biến thành trống rỗng, một tia pháp lực cũng không còn. Nhưng hắn cũng không từ bỏ, vẫn toàn lực vận chuyển Hoàng Đình Kinh, ý đồ thi triển một môn bí pháp trong Hoàng Đình Kinh, thiêu đốt huyết nhục bổ sung pháp lực. Nhưng giờ phút này, ngực hắn đột nhiên sáng lên một đoàn kim quang, cấp tốc biến lớn, bên trong xuất hiện một sợi lông khỉ màu vàng. Đây là, Thẩm Lạc trừng lớn mắt. Sợi lông khỉ này hắn cũng không lạ, chính là năm đó lúc được công pháp Hoàng Đình Kinh trong thạch động Phương Thốn Sơn đã gặp qua, sao lại xuất hiện trên người mình. Lông khỉ màu vàng rất nhanh rời thân thể hắn, kim quang nở rộ sáng gấp 10 lần, một lão già tóc trắng mặc đạo bào hiện ra, chính là lão đạo tóc trắng năm đó truyền thụ cho hắn Hoàng Đình Kinh. Chỉ là dung mạo lão già tóc trắng không còn mơ hồ, hiện ra rõ ràng. Người này hình dạng thanh kỳ, ba sợi râu dài quá ngực, một bộ dạng tiên phong đạo cốt, kỳ lạ nhất là một đôi mắt sáng tỏ không gì sánh được, bên trong chớp động tinh quang, giống như ẩn giấu một vòng xoáy ngân hà vô biên vô tận, ngàn vạn ngôi sao chìm nổi trong đó, xuyên suốt ra vô tận thần bí. Lão già tóc trắng phất tay áo lên, một cỗ khí tức cực lớn bao trùm thiên địa tản ra, tùy tiện ngăn cản áp lực thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên ngoài. Thẩm Lạc đứng thẳng lên, trên mặt kinh hãi nhìn lão già phía trước. Rất tốt, trừ ngộ không, rốt cuộc lại có người tu luyện Hoàng Đình Kinh đến cảnh giới đại viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già tóc trắng đánh giá Thẩm Lạc, mỉm cười nói. Ngài là Bồ Đề Tổ Sư. Thẩm Lạc khẽ giật mình, sau đó chắp tay hỏi. Hắn mặc dù chưa bao giờ thấy qua Bồ Đề Tổ Sư hoặc là chân dung lão thế, nhưng người có thể truyền thụ công pháp Hoàng Đình Kinh, lại có thần thông như thế, trong thiên hạ chỉ có một mình Bồ Đề Lão Tổ. Ngươi rất cơ linh, bất quá ta không phải Bồ Đề, hắn đã sớm vẫn lạc, ta chỉ là một tia tàn linh hắn lưu lại mà thôi. Lão già tóc trắng cười nhạt nói, thì ra là thế, bất quá gọi ngài là Bồ Đề Tổ Sư cũng không sai, tại hạ. Không, đệ tử bái kiến Tổ Sư, ngày đó ta ngộ nhập mật động Phương Thốn Sơn, đạt được khẩu quyết công pháp Hoàng Đình Kinh, chưa được ngài cho phép đã tự tiện tu luyện, xin Tổ Sư thứ lỗi. Thẩm Lạc khom người thi lễ thật sâu. Bồ Đề năm đó lưu Hoàng Đình Kinh tại mật động kia chính là chờ đợi người hữu duyên đến lấy, truyền thừa đạo thống Phương Thốn Sơn, ngươi cũng không làm gì sai, không cần giữ lễ tiết như vậy, đứng lên đi. Bàn tay lão già tóc trắng hư không nhấc lên, thân thể Thẩm Lạc không tự chủ được đứng lên, trong lòng không khỏi thất kinh. Hiện tại tu vi hắn đã đạt tới thái ất trung kỳ, nhục thân mạnh mẽ đến cực hạn, vậy mà ngăn cản không nổi lão già tóc trắng nhẹ nhàng nhấc lên. Rốt cuộc Bồ Đề lão tổ năm đó lợi hại đến loại trình độ nào? Xin hỏi Tổ Sư, Phương Thốn Sơn là bị người nào diệt? Ánh mắt của hắn hơi lóe lên, sau đó hỏi. Thảm trạng Phương Thốn Sơn, Thẩm Lạc đến nay rõ mồn một trước mắt, mặc dù không chính thức được thu nhận làm môn hạ, nhưng hắn tu luyện rất nhiều bí thuật Phương Thốn Sơn, rất có hảo cảm với tông môn này. Biết Phương Thốn Sơn bị hủy diệt có lợi cho trong hiện thực, hắn nhắc nhở Phương Thốn Sơn, tránh đại họa diệt môn. Việc này là do Si Vưu tự mình xuất lĩnh đại quân làm, ngươi không có khả năng ngăn cản, không cần nhiều chuyện. Ánh mắt lão già tóc trắng nhàn nhạt nói, tựa hồ thấy rõ suy nghĩ trong lòng Thẩm Lạc. Thẩm Lạc biến sắc không nói gì nữa. Thời gian của ta không nhiều, những chuyện này không cần nói nhiều, ta có chuyện trọng yếu muốn nói cùng ngươi. Lão già tóc trắng cắt ngang câu chuyện Thẩm Lạc. Vâng, Thẩm Lạc run lên, vội vàng đáp ứng. Tư chất ngươi rất không tệ, không giới ngộ không, chỉ dùng thời gian rất ngắn đã tu luyện tới cảnh giới bây giờ, càng không sợ nguy hiểm, lực kháng ma tộc không làm giảm uy danh Phương Thốn Sơn, rất tốt. Trong mắt lão già tóc trắng lóe lên vẻ tán dương, đây đều là việc đệ tử nên làm. Thẩm Lạc nói một câu rồi không lên tiếng nữa, miễn cho chậm trễ thời gian. Thực lực ngươi bây giờ mặc dù không tệ, lại có Sơn Hà xã tắc đồ nơi tay, nhưng đối kháng với Si Vưu vẫn còn thiếu rất nhiều. Trong tia tàn linh này ẩn chứa ấn ký Bồ Đề đạo tâm, bên trong có rất nhiều tâm đắc tu luyện Hoàng Đình Kinh cùng nhiều bí thuật Phương Thốn Sơn. Vốn lấy thần hồn lực của ngươi, rất khó tiếp nhận ấn ký này, cũng may ngươi mượn nhờ phệ hồn đại trận tăng cảnh giới thần hồn lên tới thiên tôn cảnh, tiếp nhận ấn ký Bồ Đề đạo tâm đã đủ rồi. Lát nữa ta truyền nó vào trong cơ thể ngươi, giúp tu vi ngươi tiến thêm một bước, bất quá có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, phải xem thiên tư cùng cơ duyên ngươi. Lão già tóc trắng tiếp tục nói, thần sắc ngưng trọng mấy phần. Vâng, đa tạ tổ sư trọng thường. Thẩm Lạc nghe vậy đại hỉ bái tạ. Tốt, vậy ngồi xuống đi. Lão già tóc trắng lập tức nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Lạc khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm ngưng thần. Lão già tóc trắng giơ tay lên, lòng bàn tay hiện ra một văn ấn màu vàng hình mâm tròn, tỏa ra kim huy sáng tỏ, càng tàn mát ra sóng pháp lực cực kỳ bành trướng. Pháp lực thể nội Thẩm Lạc cùng rất nhiều thần thông, cảm ứng được cỗ ba động này, đều hưng phấn rung lên. Bàn tay lão già tóc trắng khẽ động, đặt trên đỉnh đầu Thẩm Lạc, vô số phù văn màu vàng từ trong văn ấn trên lòng bàn tay bay ra, tạo thành từng đạo đại đạo pháp tắc huyền ảo không gì sánh được, công pháp huyền bí cuồn cuộn trào ra chui vào trong đầu Thẩm Lạc. Thân thể Thẩm Lạc không tự chủ được run rẩy một hồi, đối với Tam Tinh Diệt Ma, Ất Mộc Tiên Độn, Tà Nguyệt Bộ, Bát Thiên Loạn Bổng, lĩnh ngộ các loại thần thông lập tức tăng mạnh lên. Trong mắt của hắn cũng nổi lên điểm điểm quang mang như ánh sao, như con mắt lão già tóc trắng, rất nhanh ngưng tụ thành một đầu ngân hà sán lạn, bất quá quy mô không lớn lắm. Trên thân hắn nổi lên một tầng lục mang, nhanh chóng trở nên sáng tỏ, hư không chung quanh cũng bị nhuộm thành màu xanh lá, tựa hồ hòa làm một thể với thân thể hắn, tùy thời có thể trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.